Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 855, tiết nhân quý chiến trường bị thương. Đại đường mạnh nhất đế vương quyển thứ nhất, chương 855, tiết nhân quý chiến trường bị thương lúc. Này Chu Thanh đã là cung dương hết đà, bị tiết bản đạo nhân cái kia một tấm sát đánh. Bây giờ trong cơ thể còn khí huyết sôi trào, nếu như sẽ cùng Tô Bảo cùng đối chiến, kết quả kia chỉ có một đường chết. Bất quá Chu Thanh nhưng không có một chút nào sợ hãi, thậm chí đã làm tốt chết trận chiến trường chuẩn bị. Nhưng lại tại cái này thời điểm, tiết nhân quý thôi thúc chiến mã đi tới hai quân trước trận, đồng thời mở miệng đối với Tô Bảo cùng nói: Tô Bảo cùng, ngươi là Tây Lương đại nguyên soái, bản soái là Đại Đường nguyên soái, hai người chúng ta đại chiến 300 lần hợp làm sao? Tô Bảo cùng cười lớn nói: Vậy bản soái hôm nay trước hết giết ngươi, sau đó sẽ lấy Đại Đường cầu hoàng đế đầu. Tô Bảo cùng sau khi nói xong, liền hướng tiết nhân quý giết tới, mà Chu Thanh cũng tiếp theo cái này thời cơ rút về bổn trận. Tô Bảo cùng trong tay giơ lên cao xích đồng đao, liền cùng tiết nhân quý giết ở một chỗ. Muốn nói tới Tô Bảo cùng vẫn đúng là không phải là hời hợt hạng người. Một cái xích đồng đao múa đó là uy thế hừng hực. Bất quá tiết nhân quý cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Trong tay ngân tiễn kích đó là trái phát phải chặn trước bất chợt tới sau gai. Căn bản không cho Tô Bảo cùng bất kỳ thời cơ. Hai người trong lúc nhất thời dĩ nhiên đánh ba mươi mấy hiệp, tuy nhiên lại chưa phân ra một cái thắng bại tới. Đánh đây tuyệt đối là thế lực ngang nhau tương xứng. Hai người cũng đánh ra chân hỏa, nhận nhận cũng lấy đối phương chỗ yếu. Chỉ tiếc cũng không có đạt hiệu quả. Dù sao hai người võ nghệ không kém bao nhiêu, nếu như vậy tiếp tục đánh, phòng chừng không có cái mấy trăm lần hợp căn bản không nhìn ra cao thấp. Vì lẽ đó hai người liền cũng động lên suy nghĩ. Tô Bảo cùng dựa vào hai ngựa sai đạp thời khắc, một tay nhấc theo xích đồng đao, xoay người lại liền từ ống tay áo bên trong bắn ra một cái phi đao. Cái này phi đao nhanh như thiểm điện, hướng về tiết nhân quý phía sau lưng bắn tới. Mà tiết nhân quý lúc này cũng chuẩn bị dùng phi đao thủ thắng, đồng thời từ ống tay áo bên trong bắn ra hắn dây xích phi đao. Nói tới cũng khéo, hai cái phi đao dĩ nhiên đâm vào cùng một nơi. Tô Bảo cùng phi đao lại bị tiết nhân quý dây xích phi đao cho đánh bay ra ngoài, mà tiết nhân quý phi đao cũng bị đánh vạt ra cách nguyên bản quỹ tích. Bất quá tiết nhân quý dây xích phi đao bởi vì có xiềng xích khống chế, vì lẽ đó bị tiết nhân quý trực tiếp cho thu hồi lại. Cái này nhưng làm Tô Bảo cùng giật mình, chính mình phi đao thế nhưng là lợi dụng cơ quan phóng ra, lực đạo đây tuyệt đối là không thể coi thường, thế nhưng là bây giờ lại bị tiết nhân quý cho đánh bay. Tiết nhân quý phi đao vì sao sẽ có lợi hại như vậy? Đó chính là tiết nhân quý phóng ra phi đao thủ pháp có thể thực sự không phải là phổ thông thủ pháp, mà là mặc môn ngụy gia phá giáp thuật. Tuy nhiên tiết nhân quý phá giáp thuật đẳng cấp cũng không cao lắm, thế nhưng hắn nhưng võ nghệ cao cường, vì lẽ đó phát ra đi phi đao uy lực lại có rất lớn bổ trợ. Bất quá Tô Bảo cùng cũng không có vì vậy mà nhụt chí, mà là trực tiếp lần thứ hai đem xoay cổ tay một cái, trong bóng tối ấn xuống cơ quan, lại có một tên phi đao hướng về tiết nhân quý bắn nhanh mà tới. Tiết nhân quý giở trò cũ, lại dùng trong tay dây xích phi đao đem Tô Bảo cùng phi đao đánh chúng bay ra ngoài. Cái này có thể liền Tô Bảo đồng khí xấu. Tô Bảo cùng sau đó lại bắn ra hai cái phi đao, đồng thời trong lòng âm thầm nói: Một cái phi đao ngươi có thể đánh bay, ta liền hai cái phi đao cùng một nơi phát. Nhìn thấy hai cái phi đao hướng mình phóng tới, tiết nhân quý vội vàng đang dùng dây xích phi đao hướng về một cái phi đao bắn xuyên qua, đồng thời dùng trong tay ngân tiễn kích, lại đập hướng về một gã khác phi đao. Cứ như vậy Tiết Nhân Quý hữu kinh vô hiểm, hóa giải Tô Định Phương cái này hai cái phi đao. Cái này không khỏi để Tô Định Phương càng thêm lên cơn giận dữ. Đồng thời lại bắn ra ba thanh phi đao. Lần này Tiết Nhân Quý liền có chút hiện ra đến luống cuống tay chân. Thế nhưng là Tô Bảo Cùng dĩ nhiên không chút nào gián đoạn. Lại bắn ra cuối cùng hai cái phi đao. Năm thanh phi đao top 3 sau 2. Hướng về Tiết Nhân Quý bay đến. Tiết Nhân Quý lúc này đã không có thời gian lại dùng dây xích phi đao. Chỉ có thể lợi dụng trong tay ngân tiễn kích tả hữu đón đỡ. Cuối cùng lại bị Tiết Nhân Quý đánh bay ra ngoài 4 chiếc. Thế nhưng là đệ ngũ khẩu phi đao dĩ nhiên xuất tại Tiết Nhân Quý trên vai trái. Tiết Nhân Quý cũng cảm giác vai trái tê dần. Tay trái cũng lại không sử dụng ra được chút nào khí lực. Cái này nhưng để Tiết Nhân Quý giật nảy cả mình. Không nên quên Tiết Nhân Quý trên thân có thể mặc có kim ti giáp. Đây chính là Lý Thái đưa cho hắn. Không nói đau thương bất nhập, tầm thường binh khí cũng vô pháp thương tới nửa phần, mà Tô Bảo Cùng phi đao dĩ nhiên trực tiếp đem đâm thủng. Đồng thời còn vào thịt ba phần, thế nhưng là lúc này đã không cho Tiết Nhân Quý giật mình. Bởi vì Tô Bảo Cùng đã giơ xích đồng đao, hướng về Tiết Nhân Quý giết tới. Chỉ cần sau một lát, Tô Bảo Cùng liền biết giết tới Tiết Nhân Quý trước mặt. Mà bây giờ Tiết Nhân Quý cánh tay trái bị thương, căn bản cũng không có khả năng là Tô Bảo Cùng đối thủ. Vì vậy Tiết Nhân Quý thay đổi chiến mã, liền hướng về bổn trận bại trở lại. Thế nhưng là cái kia Tô Bảo Cùng lại là theo sát không nghỉ. Nhất định phải đem Tiết Nhân Quý chém ở dưới ngựa không thể. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy một viên lựu đạn hướng về Tô Bảo Cùng ném qua tới. Nguyên lai là Chu Thanh nhìn thấy Tiết Nhân Quý mệnh treo một đường, liền lần thứ hai lấy ra một viên lựu đạn, kéo dài kíp nổ, liền hướng về Tô Bảo Cùng ném qua. Cái này nhưng làm Tô Bảo Cùng sợ đến vong hồn ở ngoài bốc lên. Hắn thế nhưng là trơ mắt nhìn Thiết Bản đạo nhân bị vật này nện đến miệng phun máu tươi. Vì vậy vẫn chưa dám lợi dụng trong tay xích đồng đao đi gọi, mà là một vùng chiến mã liền hướng về bên cạnh lao ra. Mà Tiết Nhân Quý cũng dựa vào cái này thời cơ trốn về bổn trận. Mà đang ở cái này thời điểm, Chu Thanh ném ra ngoài lựu đạn liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời bốc lên một luồng hắc khói, nương theo lấy bùn đất văng tứ phía. Bất quá Tô Bảo Cùng nhưng cũng chưa chết tâm, cầm trong tay xích đồng đao cao cao nâng lên, hạ lệnh Tây Lương binh toàn quân xung phong, thế tất yếu đem Tiết Nhân Quý lưu lại nơi này hai quân trước trận. Tuy nhiên lại ở cái này thời điểm, giữa bầu trời ném ra mấy viên lựu đạn, đồng thời ở Tây Lương quân trong trận doanh phát sinh nổ tung. Trong lúc nhất thời, không ít Tây Lương binh bị trực tiếp nổ thành bay lên. Mà dựa vào cái này thời cơ, Chu Thanh đã chỉ huy đường quân hướng về Khóa Dương thành rút về. Bởi vì lúc này Tiết Nhân Quý đã hôn mê bất tỉnh, liền ngay cả chiến mã cũng đã ngồi không yên. Ở thêm vào lựu đạn đã dùng hết, lúc này Chu Thanh khỏi nói cũng hối hận. Vì sao mình xuất binh thời điểm không nhiều mang tới lựu đạn đây? Dĩ nhiên không có lựu đạn, Tô Bảo Cùng liền tiếp tục chỉ huy Tây Lương binh đuổi theo. Cái này nhưng làm Chu Thanh gấp là một mặt đại hãn. Mà Tiết Tiên Đồ đã liều mạng, trong lòng ôm Tiết Nhân Quý liều mạng thôi thúc chiến mã. Hận không được một bước liền nhảy vào Khóa Dương thành, mà lúc này Khóa Dương thành trên tường thành Lý Trị, tự nhiên cũng nhìn thấy Tiết Nhân Quý đại quân hướng về Khóa Dương thành bại lui. Liền lập tức đối với Úy Trì Cung nói, Ngạc Quốc Công, để Đại Bác Doanh chuẩn bị, nhất định không thể để cho Tây Lương binh đuổi kịp Tiết Vương Huynh. Úy Trì Cung rõ một tiếng, liền bắt đầu chỉ huy Đại Bác Doanh nhét vào đạn pháo. Đồng thời mệnh lệnh Đại Bác ứng chú ý, chỉ cần Tây Lương binh tiến vào phạm vi công kích, lập tức nã pháo công kích. Lúc này Tô Bảo Đồng nhất nghĩ thầm muốn chém giết Tiết Nhân Quý. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là quên đường quân Hồng Y đại pháo. Cho nên khi hắn xua quân nhảy vào Hồng Y đại pháo tầm bắn bên trong thời điểm, từng tiếng nổ vang liền từ khóa dương thành trên tường thành truyền đến, đồng thời từng viên một đỏ chót đạn pháo trực tiếp đập về phía Tây Lương quân. Chỉ là một vòng lửa đạn công kích liền để Tây Lương binh xuất hiện không nhỏ thương vong. Bất quá Úy Trì Cung cũng phạm một cái sai lầm, đó chính là nên phân lượt nã pháo. Dù sao cái này Hồng Y đại pháo nhét vào hỏa dược thời gian quá dài, cứ như vậy liền khó có thể bảo đảm Đại Bắc tính liên tục công kích. Vậy thì cho Tây Lương quân lưu lại thở dốc thời cơ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?